Nguyện yêu em cả đời. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học của cô, chỉ mới 6 giờ sáng mà anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, nào là đồng phục soạn tập vỡ cho cô bảo bối dậy thôi trễ học bây giờ. Anh ngồi xuống giường lay lay người cô, bế em, cô giang hai tay trước mặt, anh đứng dậy bế cô vào phòng VSCN, giúp cô thay đồ ăn sáng, tất cả mọi thứ anh mà để cô tự làm thì không biết bao giờ cô mới được đến trường. Vũ Kiệt đã đăng ký cho cô học trường S nổi tiếng nhất thành phố E cũng là trường do anh đầu tư xây dựng. Trường này chia làm hai khu A và B, khu A dành cho học sinh cấp 3 và khu B dành cho đại học. Trường này chi phí đắt đỏ, những người có gia tộc lớn đều sẽ học trường này. Bạch Vũ Kiệt lái chiếc xe BMW phiên bản giới hạn đưa cô đến trường, xe dừng ở trước cổng khiến ai cũng phải nhìn anh xuống xe mở cửa cho cô. Bảo bối đi học ngoan, có chuyện gì phải nói với anh, trưa nay anh đến đón. Anh vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Vâng à, em vào đây, anh lái xe cẩn thận đấy. Cô nhướng người lên hôn vào má anh, anh gật đầu mỉm cười nhìn cô đi vào trong, những nữ sinh ở trường đều tụm lại bàn tán về anh. Không phải Bạch Tổng sao? Bạch Tổng đẹp trai thật, anh ấy đến có quan hệ gì với cô gái đó vậy? Hay là bạn gái của Bạch Tổng, tiếc quá thôi. Vũ Kiệt bỏ ngoài tai các lời bàn tán, anh nhìn cô đi khuất rồi mới lên xe chạy đi. Anh cũng đã chỉ đường cô đến lớp rồi nên cô cứ thế mà vào thôi. Cô vào lớp lựa cuối bàn mà ngồi. Lớp rất rộng, học sinh đi vào càng ngày càng đông. Từ đâu có một cô gái đi đến ngồi cạnh cô. Chào cậu, tớ tên Từ Lộ, tớ có thể ngồi đây được không? Từ Lộ cười tươi nói, cô có ngoại hình cũng rất xinh nha. Chào cậu, tớ tên Triệu Tịch Giao, rất vui được làm quen với cậu. Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Giao nhé, từ nay chúng ta sẽ làm bạn. Từ Lộ cảm giác nói chuyện với cô rất thích và cũng rất muốn làm bạn với cô. Được Tiểu Lộ, cô và Từ Lộ trò chuyện rất vui, giờ ra chơi cùng nhau xuống canteen, cả hai còn hẹn nhau cuối tuần đi chơi, ở đây cô chưa có bạn nhiều, chỉ có chị Hoa và anh nên cô rất vui khi có được bạn mới nha. Đến giờ ra về, cô cùng Từ Lộ dắt tay nhau ra cổng, trước cổng anh đứng dựa lưng vào xe chờ cô. Tịch Giao đi từ xa đã thấy anh, các cô gái khác cũng nhìn anh nhiều không đếm xuể, Vũ Kiệt nhà cô đẹp trai như vậy không hút người mới lạ. Tiểu Lộ tớ về trước đây, mai mình gặp nhé. Được, mai gặp. Từ Lộ cũng lên xe về nhà, cô đi tới ôm anh, chỉ mới đi học có nửa buổi thôi đã nhớ anh rồi, lỡ sau này cô đi thành phố khác học sẽ ra sao. Do trời nắng nên anh nhanh đưa cô vào trong xe ngồi. Đi học vui không bà xã, người nói chuyện với em khi nãy là ai vậy? Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cậu ấy tên Từ Lộ là bạn mới quen của em, cậu ấy rất tốt với em nha. Cô không ngừng nói tốt về bạn mình, đi ăn trưa thôi rồi đến công ty với anh. Vâng à, ăn chưa xong anh đưa cô về công ty, anh không muốn cho cô đi học chút nào, làm anh rất nhớ cô, sợ cô đi học lại để ý ai hoặc bị ai để ý thì lại khổ anh. Ngủ đi, chiều anh đưa đi chơi. Vâng à, cô rụi rụi đầu vào ngực anh. Đến chiều anh tranh thủ làm xong việc sớm để đưa cô đi vòng vòng thành phố chơi, chứ cho cô ở nhà mãi cũng không được. Kiệt qua công viên chơi, cô chạy ngang thấy công viên rất nhộn nhịp nên kêu anh ghé qua. Được, xe dừng lại bên đường, anh và cô đi xuống thu hút mọi người, đôi trai tài gái sắc quả thật rất hợp nhau. Vũ Kiệt nắm tay cô đi dạo, mua đồ ăn cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vào là đủ hiểu anh cưng chiều cô cỡ nào. Cách chương.